Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, Người Là Của Ta Thiên Thần. 16, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư để Châu Nhi cầm bồ đoàn. Mình quỳ gối từ đường cửa chính. Phòng đối, diện bên trong An Linh Vân nói ra. Quỳ tốt, không riêng gì ngươi làm sai. Chuyện, ta cũng làm sai chuyện. An Linh Vân từ khe cửa nhìn thấy mẹ của mình quỳ trên mặt đất. Trong lúc nhất, thời không biết nên nói cái gì. Chỉ là hô, nương, quỳ, Ninh Thư lạnh lùng nói. Có Ninh Thư ở bên ngoài, An Linh Vân tâm một chút chấn định rất nhiều. Quỳ gối, bồ đoàn bên trên, nhìn xem chung quanh, chỉ cảm thấy từ đường bên trong âm. Trầm, Châu Nhi cho Ninh Thư choàng áo choàng. Ninh Thư nhắm mắt lại. Từng lần một, vận khí dội tắt trong lòng đốt tâm lửa giận. Nàng nhất định phải giữ vững. Tỉnh táo, tỉnh táo. Không phải nàng cùng nguyên chủ khác nhau ở chỗ nào. Nàng một người ngoài cuộc đều tức giận như vậy cùng nóng nảy. Như vậy ở vào, loại cục diện này bên trong vệ lệnh nhàn. Cả người đều là đặt ở trong lửa. Thiêu đốt, các loại cảm xúc có thể đem người bức cho điên rồi. Luôn cảm thấy có cái gì lực lượng để cho người ta điên cuồng mà tuyệt vọng. Thượng thiên muốn cho người diệt vong trước phải khiến người điên cuồng. Nương, người ở đâu? An Linh Vân nghe phía bên ngoài im ắng. Nhịn không được, lên tiếng hỏi. Ninh Thư ừ một tiếng. An Linh Vân tâm một chút liền chấn định lại. An Linh Vân hướng Ninh Thư hỏi. Nương, người đã làm sai điều gì? Ninh Thư lạnh lùng nói ra. Quá sủng ái các ngươi, để các ngươi không phân trái phải, không biết thế sự, dựa vào trong lòng yêu thích võ đoán quyết định đúng sai, thậm chí hại toàn bộ phủ tướng quân, thẹn với An gia liệt tổ liệt tông. An Linh Vân cắn môi không nói gì, trong lòng lại ủy khuất lại sợ. Yêu thương mẹ ruột của nàng không phải là dạng này. Ninh Thư giật giật đầu gối của mình, nhắm mắt lại tại thầm nhủ trong lòng. Tuyệt thế võ công khẩu quyết, Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải hối đoái một điểm có thể để cho lòng người bình thản bí tịch, tỉ như thanh tâm chú loại hình. An Linh Vân thỉnh thoảng lên tiếng xác định Ninh Thư có phải là ở bên ngoài. Chỉ cần Ninh Thư ứng một tiếng, An Linh Vân trong lòng liền vô cùng yên ổn. Nương, người hận Minh Châu quận chúa thật sao? An Linh Vân hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, Linh Vân, có một số việc, người muốn dùng mình con, mắt nhìn, người đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng tại nương bên này. Người đem mình làm nương, người cảm thấy thế nào? Ninh Thư lại nói ra, không cần người đứng tại nương bên này, liền nói ngươi, về sau, người lập gia đình, phu quân của người yêu một nữ tử, mà nữ tử này, thân phận cao quý. Người muốn đối mặt bị hưu khí khả năng. Không riêng như thế, người hạnh khổ dưỡng dục hài tử muốn gọi người khác nương. Người yêu phu quân không yêu ngươi, người yêu hài tử không yêu ngươi. Ngươi đến lão không chỗ theo, đau khổ mà chết. Sau khi chết đều không có người cho người đốt điểm giấy, mà người yêu phu quân lại cùng người khác ân ân ái ái. Người sẽ thích cái kia đoạt người phu quân, đoạt ngươi hài tử nữ tử sao? Ninh Thư thanh âm bình tĩnh, rất bình thản, thế nhưng là tại An Linh Vân trong lòng nổ vang từng đạo tiếng sấm, để thân thể của nàng đều run rẩy thê lương, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Nương, ta. Ninh Thư thở dài một hơi nói ra, Linh Vân, chuyện này sao hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, người suy nghĩ thật kỹ. Nương hy vọng phủ tướng quân bình an, hy vọng ngươi cùng ngươi ca ca bình an. Đây chính là nguyên chủ tâm nguyện. Tại chàng tai nạn này bên trong tận lực đem tổn thương xuống đến thấp nhất. Về phần vệ lệnh nhàn muốn trở lại không có Minh Châu quận chúa thời gian, đó là không có khả năng. Sự tình phát sinh chính là phát sinh. Hai đứa bé này là vệ lệnh nhàn để ý. Ninh Thư đã tận lực để hai đứa bé chi sự tê liệt, thật sự là làm khó nàng không có sinh qua bé con nhân giáo dục hài tử. Nương, Minh Châu quận chúa nói nàng không có nghĩ qua muốn cùng ngươi đoạt. Cha, nàng nói có thể bất kể danh phận lưu tại cha bên người. Nàng nói, An, Linh Vân cuối cùng nói không được nữa. Ninh Thư không có sinh khí. Đối An Linh Vân nói ra, còn có đây này, người cảm, thấy Minh Châu quận chúa là hạng người gì? Minh Châu quận chúa là một cái bình dị gần gũi người. Nàng thanh lệ thoát, tục, hơn nữa còn tài hoa hơn người. Sẽ còn làm thơ, An Linh Vân nói. Ninh Thư nói ra, Minh Châu quận chúa lại thế nào bình dị gần gũi cũng là hoàng gia quận chúa, thân phận của nàng cao quý cùng chúng ta liền không là bình đẳng, nàng có thể không so đo, nhưng là so đo chính là đại nghịch bất đạo. Một đêm, Ninh Thư cùng An Linh Vân một hồi nói chuyện, Ninh Thư tại cửa ra vào quỳ một đêm, thời điểm chân đã chết lặng, mở ra từ đường môn nhìn thấy An Linh Vân ngã trên mặt đất, sờ đầu là nóng lên. Ninh Thư không nhanh không chậm để Châu Nhi đem phát nhiệt An Linh Vân dìu tới gian phòng bên trong, nói câu chu tâm. Ninh Thư tình nguyện An Linh Vân dạng này bệnh, cũng không nguyện ý thấy được nàng cả ngày luồn lên nhảy xuống. Cho An Linh Vân uống thuốc cảm, lão thái thái sang đây xem đến tôn nữ lại bệnh, than thở, có chút trách cứ Ninh Thư cả đêm đem An Linh Vân nhốt tại tứ đường làm bệnh. Ninh Thư không có lên tiếng, lão thái thái miệng bên trong một mực lẩm bẩm tác nhiệt nhiệt chướng a loại hình. Bên này An Linh Vân còn bệnh, bên kia An Hữu tỉnh lại liền dùm beng lấy muốn đi ra ngoài. Ninh Thư trực tiếp để cho người ta trực tiếp đem cửa sổ đều phong đi lên, miễn cho An Hữu chạy. Lão thái thái đối Ninh Thư cử động nhắm mắt lại, khóe mắt mang theo nước mắt, lại không nói gì thêm. Ninh Thư vào nhà nhìn xem An Hữu, nói ra, An Hữu, tại ngươi không có tỉnh táo trước đó, ngươi vẫn là ở trong phòng này ở lại đi. An Hữu lãnh đạm nhìn xem Ninh Thư, ngươi cho rằng ngươi dạng này có thể vây được ta sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta biết khốn không được ngươi, ta chỉ muốn để ngươi nghĩ thông suốt, trên người của ngươi gánh vác lấy phủ tướng quân tính mạng của tất cả mọi người, ngươi nhất định phải nhiều người như vậy tính mệnh đến thành toàn ngươi cùng Minh Châu quận chúa tình yêu. Hoàng thượng thái hậu trách tội xuống, nương lớn tuổi như vậy nàng chịu không được, còn có nhi tử An Du tiền đồ, còn có Linh Vân tương lai hạnh phúc, ngươi liều lĩnh nhưng có cân nhắc nàng nửa sau sinh hoạt, ngươi dạng này không quan tâm Linh Vân hỏng thanh danh gả cho ai, rõ ràng có trách nhiệm nhiều như vậy mang theo, vì cái gì An Hữu còn có thể như thế tùy hứng, quả thực là muốn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nói cho cùng vì tư lợi, người cả một đời có đôi khi không riêng gì vì chính mình còn sống. An Hữu thống khổ che lấy đầu, gầm nhẹ, thần sắc dãy dụa vặn vẹo. Ninh Thư không có để ý hắn, trực tiếp đem khóa cửa đi lên. An Linh Vân phát nhiệt rất nghiêm trọng, nằm ở trên giường cũng bắt đầu nói mê sảng. Ninh Thư cho nàng lau người bên trong, lại cho nàng uống thuốc cảm, có thể so sánh uống thuốc đông y tới cũng nhanh. Ninh Thư vẫn như cũ không chút hoang mang, để lão thái thái cháy bỏng tâm đều hơi an định một chút, cảm thấy người con dâu này là kiên cường. Đối mặt chuyện như vậy còn muốn quản lý phủ tướng quân, lôi kéo Ninh Thư tay cảm thán không thôi. Nói ra, lệnh nhàn, ngươi yên tâm, ta mãi mãi cũng là đứng tại ngươi bên này. Nếu như không phải ngươi tại, ta bộ xương già này liền chịu không được. Bởi vì những người này đều không có quan hệ gì với nàng. Mau quan hệ đều không có, cho nên nàng không có chút nào sốt ruột, không có chút nào đau lòng. Tự nhiên là tỉnh táo vô cùng. Hiện tại An Hữu cũng không tại cuồng loạn. Ninh Thư đưa cơm vào nhà hắn liền ăn, cũng rất ít phát cáu, tựa hồ đem tất cả cảm xúc đều thu liễm, thường xuyên ngẩn người, có chút lại cầm nắm đấm, hiển nhiên trong lòng tại kịch liệt dãy giụa lấy, một bên là gia đình, một bên là đời này duy nhất yêu nữ nhân, tựa như có một thanh đao đem trái tim của hắn ngạnh sinh sinh chặt thành hai nửa. Hết chương.